Đích thê tại thượng, chương 30, góc truyện audio.com. Kỳ Huyên liếc mắt nhìn Hạ Thiệu Cảnh một cái. Từ Lục Tam trong tay lấy về mũi tên hồng, đưa cho Tam Hoàng tử Tiêu Du. Tiêu Du tiếp nhận, chế nhạo nói, hôm kia nghe ta mẫu thân nói Võ An Hầu liền phải hồi kinh. Không nghĩ tới ngươi về trước, lặng lẽ không ai biết, chẳng lẽ là ngươi đào mũ đi. Tiêu Du lời này là trêu ghẹo. Chỉ có người quen biết mới có thể như vậy. Người đi theo hắn phía sau cười vài tiếng. Bị Kỳ Huyên lạnh lẽo ánh mắt đảo qua. Tiếng cười mới ngừng. Trở về ngày ấy ta suốt đêm tiến cung phục mệnh. Hoàng thượng không nói cho Tam công tử thôi. Kỳ Huyên không tính toán cùng Tiêu Du khách khí. Đời trước, Tam hoàng tử Tiêu Du vẫn luôn không phục thái tử. Muốn đoạt thái tử chi vị. Sau lưng làm không ít động tác nhỏ. Hoàn toàn không màng huynh đệ chi nghĩa, không phải người hiền lương. Tiêu Du sửng sốt, bị Kỳ Huyên này ăn hỏa dược thái độ làm cho mày nhăn lại. Tự thảo cái mất mặt, hướng Hạ Thiệu Cảnh nhìn thoáng qua. Hạ Thiệu Cảnh lúc này mới tiến lên hòa giải. Hoàng thượng trăm công ngàn việc, còn có rảnh quản chúng ta này nhàn sự. Hôm nay có thể gặp gỡ chính là ăn ý ta xem chúng ta cũng đừng đi đối diện. Liền ở chỗ này lại bãi một bàn, làm ấu thanh cấp chúng ta nói một chút Tây vực phong tình. Biểu đệ cảm thấy như thế nào? Tiêu Du không tỏ ý kiến, bọn họ mang đến người tự nhiên không có dị nghị, mà Lục Tam, Sở Lục chờ nghe sùng kính hầu thế tử Hạ Thiệu Cảnh kêu vị này ngạo mạn công tử vì biểu đệ. Cũng liền đều đoán được vị này thân phận, cứ việc trong lòng cảm thấy không lắm vui. Cũng không dám nói cái gì. Cố Thanh Trúc quả thực tới nhân ân đường. Vì tránh cho phiền toái. Nàng thay đổi một thân nam trang. Đem tóc sơ thành một cái đạo sĩ búi tóc. Nhìn tựa như cái mi thanh mục tú y quán tiểu nhị. Nhân ân đường tổng cộng liền ba người. Một cái chữa bệnh Lư Đại Phu. Hai cái bốc thuốc tiểu nhị. Ngay từ đầu Lư Đại Phu cùng hai cái tiểu nhị đều cho rằng nàng sẽ điểm y thuật chỉ là nói mà thôi. Nhưng một phen nói chuyện với nhau xuống dưới mới phát hiện. Cố Thanh Trúc không chỉ có y lý thông thấu, bốc thuốc, khai can tử, bắt mạch, không gì không biết, thậm chí đối với một ít hiếm thấy nghi nan tạp chứng cũng rất có chính mình một phen giải thích. Làm Lư Đại Phu cảm thấy thập phần kinh ngạc, thật nhiều thứ hỏi thăm cái kia giáo Cố Thanh Trúc y thuật đạo cô là người phương nào. Nhân ân đường sự tình định ra tới lúc sau. Cố Thanh Trúc còn phải bận việc thẩm thị của hồi môn. Những cái đó bị Tần thị dùng hết bạc, đi qua Cố Chi Viễn tư khố một phân không ít trợ cấp ra tới. Cố Thanh Trúc cùng Cố Thanh học thương lượng lúc sau, đem hiện bạc tạm thời tồn nhập cửa hàng bạc bên trong. Lấy ra người vốn là tỷ đệ hai, nhưng sau lại Cố Thanh học chủ động đưa ra, lấy ra người viết Cố Thanh Trúc một người, bởi vì hắn lúc này liền trúng kế. Dẫn sói vào nhà, thiếu chút nữa đem bạc đánh mất, viết Cố Thanh Trúc tên, có thể bảo đảm hắn sau này sẽ không lại làm người sở hoặc. Mà hắn nếu phải dùng bạc, trực tiếp cùng Cố Thanh Trúc nói đó là, Cố Thanh Trúc nghĩ nghĩ, không có chối từ, rốt cuộc học đệ năm nay mới 12, tâm trí chờ các phương diện đều không hoàn toàn, nếu có người ý định lừa hắn nói, xác thật có chút nguy hiểm. Trung Bình bá phủ tân nhiệm bá phu nhân tham ô vợ trước của hồi môn một chuyện. Trung Quy vẫn là truyền đi ra ngoài, mà cùng lúc đó, Cố Thanh Trúc đại danh hiện giờ cũng thành chúng phu nhân tiểu thư tụ hội khi. Thường xuyên nhắc tới, rốt cuộc nàng này đây nữ nhi thân phận, chủ động hướng phụ thân cùng mẹ kế đưa ra muốn tu hồi tiên mẫu của hồi môn. Hơn nữa thái độ mạnh mẽ. Trực tiếp tìm cữu ra tới chủ trì công đạo, nghiễm nhiên một bộ đòi nợ bộ dáng. Tuy rằng Thảo muốn mẫu thân của hồi môn, cũng không có cái gì sai, nhưng nàng gióng trống khua chiêng, lao sư động chúng, đem phụ thân cùng mẹ kế bước cho xuống đài không được. Từ hiếu đạo góc độ tới nói, xác thật có chút xuống tay quá nặng, cho người ta một loại hùng hổ dọa người ấn tượng, ngầm có chút phu nhân tiểu thư đều cười sưng. Như vậy hung hãn so đo tức phụ chính là không dám muốn. Thẩm Bắc tuy rằng rời đi kinh thành, nhưng sợ Cố Thanh Trúc xử lý bất qua tới, cố ý làm Thẩm gia bổn ra mấy cái trưởng quầy lại đây. Thống nhất đem Cố Thanh Trúc cửa hàng tiến hành rồi một phen trải vuốt. Cố Thanh Trúc đời trước xử lý mười mấy năm Võ An Hầu Phủ. Từ trên xuống dưới đều bị thỏa đáng. Thẩm thị của hồi môn tuy rằng khổng lồ, còn không đến mức làm nàng khó có thể ứng phó. Nhiều nhất chính là nhân thủ thượng có điểm không đủ, nhưng Thẩm bác phái tới mấy cái có khả năng thật sự trưởng quầy. Liền rất tốt giải quyết vấn đề này. Dựa theo ban đầu nói, từ Cố gia trong tay tiếp trở về 5 gian cửa hàng. Bên trong sở hữu Cố gia xuất thân người tất cả đều lui về Cố gia. Không tiếp tục kinh doanh mấy ngày, sửa sang lại thường lui tới chướng mục đồng thời. Thuận tiện một lần nữa nhận người tới làm, 5 gia cửa hàng, tổng cộng bị Cố Thanh Trúc lui về 156 người. Này 156 người tất cả đều là thời trẻ gian bán mình Thẩm gia đứa ở. Lần này tự mất đi cửa hàng công tác, trở lại trong phủ lúc sau, đều chờ an bài tân sai sự, Cố Thanh Trúc cũng thực quy củ, mỗi cái lui về tới người đều cho 50 lượng bạc. Này bút bạc từ quản sự bắt được Tần Thị trước mặt nhi. Tần Thị chính nửa nằm ở giường La Hán thượng dưỡng thần. Nghe xong quản sự hồi bẩm, hỏi, tổng cộng cho nhiều ít nha? Hồi phu nhân, tổng cộng là 7.800 lượng. Quản sự tẫn trách hồi phục, đây chính là một bút không nhỏ ngân lượng a. Nhị tiểu thư ra tay vẫn là khá hào phóng. Tần Thị nghe được mức, mới chậm rãi mở to mắt. Liếc liếc mắt một cái quản sự phía sau gã sai vặt trong tay khay. Nhưng thật ra không ít, vậy nhận lấy đi, là, nếu phu nhân nhận lấy bạc, kia lui về tới những người đó nên như thế nào an trí đâu. Quản sự mũi mắt xem tâm, khái con mắt đối Tần Thị đặt câu hỏi. Tần Thị nhíu mày, cái gì như thế nào an trí, là cái dạng này phu nhân, nếu là ngài lên tiếng thu bạc nói. Kia lui về tới 156 người liền phải lưu tại trong phủ mưu sinh sống. Nhưng trong phủ việc liền nhiều như vậy, chúng ta nguyên bản người cũng đã đủ dùng. Lập tức nhiều 100 năm nhiều người, trong phủ không như vậy nhiều chỗ ngồi an trí a. Đây là làm quản sự đau đầu địa phương, không phải một cái hai cái, là 150 nhiều a. Bọn họ trong phủ nguyên lai hầu hạ thêm lên. Cũng không sai biệt lắm liền nhiều người như vậy mà thôi. Tần Thị nhìn quản sự lão lưu, kia y ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Hồi phu nhân, nếu là làm lão nô tới lời nói, đem này 7.800 lượng bạc phân cho những cái đó tiểu nhị. Làm cho bọn họ tự mưu đường ra đi, chúng ta trong phủ không thiếu người. Cứ như vậy, liền không cần quấy rầy vốn có sinh hoạt. Lão Lưu nói chính là lời nói thật, nhưng mà lại không chiếm được Tần Thị lý giải. Bạc tất cả đều phân cho bọn họ, còn muốn cho bọn họ tự mưu đường ra đi. Lưu quản sự, nếu là ta nhớ không lầm nói, những người đó nhưng đều là cùng Cố gia ký tên bán đứt. Cả đời đều phải cung Cố gia sử dụng, như thế nào ta còn phải cho không bạc làm cho bọn họ đi. Mấu chốt nhất là, 7.800 lượng a, này một tuyệt bút số lượng. Dễ dàng có thể ra tay sao? Lão Lưu đối Tần Thị nói tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái. Nguyên nhân chính là vì thiêm chính là văn tự bán đứt. Cho nên vô pháp mua bán, nếu bọn họ không đi nói, phải ở trong phủ tìm việc, trong phủ không nhiều như vậy việc làm cho bọn họ làm nha. Tần Thị tâm tư linh hoạt. Một chút liền làm ra quyết định, trong phủ không nhiều như vậy việc, ngươi không thể tìm mặt khác nha, Cố gia như vậy nhiều thôn trang, tùy tiện tác điểm người đi vào, chẳng sợ đốn củi nấu nước nhặt đầu sợi, tổng có thể tìm được chuyện này làm, trong phủ các phòng hầu hạ người, cũng có thể lại an bài điểm qua đi, như vậy điểm việc nhỏ chẳng lẽ còn muốn ta cùng ngươi nói sao? Lão Lưu dương mắt, nhìn Tần Thị. Phu nhân, lập tức nhiều nhiều người như vậy chi tiêu, chỉ sợ, không đợi hắn nói xong, Tần Thị liền đánh gãy. Chỉ sợ cái gì, to như vậy cái bá phủ, chẳng lẽ liền mấy cái hạ nhân cơm đều cung không dậy nổi sao? Lão Lưu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì, đối Tần Thị lưu lại một câu, Nếu phu nhân nói như vậy, kia chờ lát nữa ta làm hồi sự chỗ quản sự tới tìm phu nhân. Thỉnh phu nhân tự mình phác họa, nhìn xem cái nào viện nhi an bài bao nhiêu người. Quay đầu lại phu nhân cho lời chắc chắn lúc sau, chúng ta mới hảo an bài đi xuống. Tần thị một lòng một dạ đều ở kia 7.800 lượng thượng. Chỉ gật gật đầu, lão Lưu trong lòng thở dài, làm người đem phóng ngân phiếu khay gác lại ở tần thị trong tầm tay. Liền đi ra ngoài, lão Lưu vừa đi, tần thị liền gấp không chờ nổi đem ngân phiếu cầm lấy một chương chương điểm lại điểm. Thầm nghĩ một câu, thẩm thị của hồi môn tất cả đều rơi xuống Cố Thanh Trúc trong tay. Cái này kia nha đầu chính là thật phát đạt, vừa ra tay liền nhiều như vậy bạc, cũng không đau lòng, lão Lưu từ tay cầm viên ra tới lúc sau thẳng đến Tùng Hạc Viên. Đem sự tình cùng lão phu nhân Trần Thị bẩm báo, lão phu nhân làm như vậy kỳ thật cũng không đối, 7.800 lượng bạc cố nhiên rất nhiều, chính là muốn đem những người này lưu lại, tương lai gặp phải phiền toái sẽ càng nhiều. Trần Thị nhíu mày thở dài, quản gia quyền ở nàng trong tay, nàng đương ra, nàng định đoạt, chính là lão phu nhân, như vậy đi xuống nói, lão Lưu là lão phu nhân thị tỳ, đi theo hầu hạ vài thập niên, trong lòng tự nhiên là tưởng Cố gia vẫn luôn hảo đi xuống. Chưa tới phút cuối chưa thôi, không thấy quan tài không đổ lệ, làm cho bọn họ lăn lộn đi. Người đi đem chủ viện cùng tây cầm viên chướng mục hoa đến cùng nhau. Trong phủ hết thảy chi tiêu đều đi bọn họ chướng, lợi nhuận cũng tất cả đều giao cho bọn họ, mỗi bút chướng đều nhớ rõ liền thành, mặt khác không cần phải xen vào. Lão Lưu được lão phu nhân nói, trong lòng liền nắm chắc, lui ra lúc sau, liền đi hồi sự chỗ. Không bao lâu, hồi sự chỗ liền cầm thật dày một sấp đơn tử đi tây cầm viên. Nếu là tân phu nhân làm chủ đem người lưu lại, như vậy an bài người đi nơi nào quyết định, tự nhiên muốn giao cho tân phu nhân làm mới được, đỡ phải tương lai, có chút người trả đũa, bọn họ này đó làm hạ nhân ngược lại nói không rõ. Cố Thanh Trúc ở y quán đãi hơn 10 ngày, không sai biệt lắm đã quen thuộc, chỉ là hiện tại nàng còn không thể một mình đảm đương một phía. Rốt cuộc tuổi quá tiểu. Người bệnh không tín nhiệm cũng là có, bất quá Cố Thanh Trúc cũng không để ý, chỉ cần có thể làm nàng ở y quán. Giúp một ít khả năng cho phép tiểu vội, nàng cũng liền vừa lòng, dù sao thế nào đều là cứu người, nàng cứu hoặc là Lư đại phu cứu đều là giống nhau. Cố ra xe ngựa ngừng ở y quán bên phải ngõ nhỏ. Nàng mỗi ngày sớm tới tìm, buổi tối về, thanh tĩnh mấy ngày, bất quá hai ngày này. Mỗi lần nàng ra cửa thời điểm, đều có thể ở bên kia chỗ rẽ chỗ thấy Kỳ Huyên nắm mã đổ nàng. Lần đầu đối Kỳ Huyên sinh ra phiền chán, người này như thế nào liền nghe không rõ đâu. Lần trước nàng đều nói với hắn như vậy trắng ra, còn đối hắn động thủ, muốn hắn còn có điểm lý trí nói, liền không nên tới dây dưa. Hắn có hắn tốt đẹp nhân sinh, bọn họ hoàn toàn có thể không hề giao thoa. Làm gì thế nào cũng phải câu nệ với đời trước, hắn nếu là cái một dạ đến già người, kia Cố Thanh Trúc còn có thể suy nghĩ cẩn thận, mấu chốt Kỳ Huyên hắn không phải a, Cố Thanh Trúc lười đến phản ứng hắn. Ái chạm ái chờ đều tùy hắn, dù sao nàng sẽ không lại phản ứng hắn một câu, một ngày nào đó làm chính hắn ở không nổi nữa, như vậy Cố Thanh Trúc là có thể chân chân chính chính quá thượng bình tĩnh nhật tử. Cách chương.